Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, đầu nguồn hiểm địa. Bản tông mặc dù hy vọng các ngươi mau chóng diệt sát đầu nguồn bên ngoài vực ngoại ma tộc, cứu ngàn tỷ sinh linh cùng tai nạn bên trong, nhưng cũng không hy vọng các ngươi vì vậy mà mất mạng. Cho nên các ngươi nhiều nhất chỉ có thể chia binh hai đường hành động. Tùy tiệp phải gìn giữ khoảng cách nhất định cùng liên hệ. Như vực ngoại ma tộc quá cường đại, tuyệt đối không thể ham chiến. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, thần sắc nặng nề nói, cần tuân tông chủ pháp chỉ. Đám người quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh, ấu ma thi thể các ngươi đều cho bản tông thu lại. Bản tông có chỗ dùng khác. Cát Đông Húc nghĩ nghĩ đem được từ thương kỳ 10 vị tiên sứ nhẫn chữ vật phân cho 10 người. Thương kỳ đám người nhẫn chữ vật không gian to lớn, đầy đủ cất đặt vài đầu ấu ma thi thể. Ấu ma trong thi thể sẽ còn lưu lại một bộ phận có thể chuyển hóa thành tiên khí hỗn loạn năng lượng. Bộ phận này năng lượng sẽ theo thi thể thối giữa chậm rãi chuyển thành tiên khí dung nhập vào giữa thiên địa, người khác là không cách nào thu lấy, nhưng Cát Đông Húc lại có thể thông qua động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc đưa nó mau chóng chuyển hóa tiên khí thu nạp lên. Đúng, đám người tiếp nhận nhẫn chữ vật, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tốt, các người bảo trọng, bản tông đi. Cát Đông Húc hướng mọi người gật gật đầu, cùng Hoa Mạn Ngâm chờ 5 người cùng một chỗ đạp lên chim đại bàng lưng. Hướng phía tây ở giữa khu vực cái kia nói không gian thật lớn vết nứt mà đi. Đoạn đường này, Cát Đông Húc không lại ra tay chấn sát bốn phía tàn phá bừa bãi vực ngoại ma tộc. Trực tiếp hướng ma loạn đầu nguồn mà đi. Chim đại bàng kim giáp cương tốc độ cực nhanh. Không có qua bao lâu thời gian, Cát Đông Húc liền xa xa nhìn vào cái kia nói không gian thật lớn vết nứt. Cái kia vết nứt tựa như ở trên mặt đất mở một đạo mấy chục dặm rộng, gần dài vạn dặm tận thế chi nhãn, bốn phía không gian hỗn loạn, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, địa hỏa dâng trào, từng đầu hình thù kỳ quái, hình thể khổng lồ vực ngoại ma tộc liên tục không ngừng từ cái kia mấy chục dặm rộng, mấy ngàn dặm dài không gian trong cái khe tuôn ra. Chỉ ít hơn 10 vạn đầu vực ngoại ma tộc tập trung ở không gian vết nứt khu vực phụ cận khắp nơi, đánh giết nuốt sinh linh. Cát Đông Húc mặc dù tại loạn ma khe nứt lớn từng có một lần chấn sát ma loạn trải qua, nhưng lần đó vực ngoại ma tộc số lượng cùng nơi này lại kém một cấp độ. Cho nên khi Cát Đông Húc đứng tại chim đại bàng trên lưng, từ không trung hướng xuống quan sát lúc, lấy hắn tu vi cùng thủ đoạn lông tơ đều kém chút muốn dựng đứng lên. Trong lòng càng là có một loại không nói ra được nghĩ mà sợ. Cái này nếu là lại không đại lực chấn sát, một khi những này vực ngoại ma tộc theo nuốt sinh linh không ngừng lớn mạnh, không ngừng hướng ra ngoài vây khuếch tán ra, khi đó bằng thương kỳ đám người căn bản không có khả năng lại phòng thủ được Liên Võ Sơn Mạch. Coi như Xích Trần Động Chủ tự mình đến đây đều đã muộn. Trừ phi Huyền Viêm Chân Tiên phủ phái đại quân đến đây trấn sát. Chúa công, cái này chí ít có hơn 10 vạn vực ngoại ma tộc a. Một khi chúng ta rơi xuống triển khai chém giết, đoán chừng bọn chúng đều sẽ nghe tiếng chen chúc mà đến. Xưa nay lấy dũng mãnh khoe khoang Vân Tổng Long lần thứ nhất tiếng nói cũng nhịn không được có chút run lên, nếu như chúng ta không đi xuống chém giết, để bọn chúng lại phát triển lớn mạnh, hình có thành tựu, khi đó đừng nói Hủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, liền ngay cả chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều phải gặp tai ương. Cát Đông Húc trầm, giọng nói, nhiều như vậy giết không thắng giết, mà lại đệ tử chí ít đã cảm nhận được trên trăm cỗ phá lệ khí tức cường đại. Hoa Mạn Ngâm mặt lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Số lượng là nhiều, nhưng vực ngoại ma tộc không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc. bọn chúng tất cả cũng không có đầu óc, bọn chúng không có tổ chức, cũng sẽ không lợi dụng tập thể lực lượng, cho nên chỉ cần chúng ta thu nạp phòng tuyến, tập trung lực lượng, trên thực tế phải đối mặt vực ngoại ma tộc từ đầu đến cuối chỉ có vài chục đầu. Chỉ cần không phải lập tức mấy chục con ấu ma cùng một chỗ vây công chúng ta, liền có thể đứng ở bất bại nơi. Cát Đông Húc trong mắt lóe ra vẻ suy tư, nhưng chúng ta sẽ kiệt lực. Vu Phong do dự một chút, nhắc nhở nói, cho nên chúng ta nhất định phải có sách lược, tùy tiện đều phải gìn giữ một điểm dư lực. Cát Đông Húc sờ lên cằm nói, tất cả mọi người biết Cát Đông Húc đằng sau còn có lời muốn nói. Từng cái nhìn xem Cát Đông Húc, không có lên tiếng. Các ngươi 5 người, mỗi lần chỉ tổ 3 người thành tam giác chiến trận, 2 người ở trong trận chỉnh đốn. Các ngươi trấn sát mục tiêu vẫn như cũ chỉ là ma thú. Ấu ma giao cho bản tông, chim đại bàng kim giáp cương không xuất thủ, bảo tồn thực lực, làm đột phát nguy cơ lúc xuất thủ tiếp ứng các ngươi. Còn có chuyện không thể làm, nhất định phải phá vây trốn chạy lúc chi dụng. Cát Đông Húc nói tiếp nói, khởi bẩm chúa công, đệ tử đám người bây giờ đã kết tiên thai, tiêu hao chân nguyên pháp lực còn có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng hấp thụ tử linh tinh bên trong năng lượng hoặc là phục dụng linh đan khôi phục lại, nhưng tiêu hao tiên lực liền không có cách nào bổ sung. Không có tiên lực bổ sung, tiên thai chỉ sợ cũng muốn. Mặc Vũ do dự một chút, nhắc nhở nói, hắn là một vị yêu tộc luyện đan đại sư, rất rõ ràng năng lượng tiêu hao cùng năng lượng bổ sung ở giữa cân bằng quan hệ. Tại nhiều như vậy vực ngoại ma tộc liên tục không ngừng vây giết mà đến, bọn hắn coi như thay phiên chỉnh đốn, cho bọn hắn chỉnh đốn thời gian cũng là phi thường có hạn. Bọn hắn là căn bản không có khả năng có thời gian đem tử linh tinh hoặc là linh đan bên trong năng lượng chuyển hóa thành tiên lực, một khi tiên thai tiên lực không thể được đến kịp thời bổ sung, tiên lực hao hết, tiên thai chỉ sợ cũng khô kiệt mà chết. Đương nhiên đó cũng không phải nói Mặc Vũ tham sống sợ chết, mà là hắn lo lắng một khi tiên thai khô kiệt mà chết, lấy bọn hắn thực lực liền khẳng định rốt cuộc ngăn không được mấy chục con ma thú liên tiếp không ngừng vây công. Chỉ là tiên sứ đều hiểu được dùng tiên ti bình thu lấy tiên khí, hẳn là bản tông sẽ không có thủ đoạn thu lấy tiên khí sao? Lần này ma loạn chiến chính là các ngươi đặt chân tiên anh đại đạo trước đó sinh tử ma luyện đập. Nếu như các ngươi gánh đi qua, không chỉ có thể lập tức đặt chân tiên anh đại đạo, mà lại thành tựu tiên anh đại đạo cũng tất nhiên so thương kỳ mấy người áo tím sứ giả lợi hại hơn rất nhiều. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Mặc Vũ đám người nghe vậy tất cả đều toàn thân chấn động, hai mắt tinh mang tăng vọt, quỳ một chân trên đất, đệ tử tất không phụ chúa công khổ tâm tài bồi, đệ tử tất không phụ tông chủ khổ tâm tài bồi. Lần này ma loạn có 6 vị môn nhân uất ức chết đi, bản tông tuyệt sẽ không lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi nhất định muốn trưởng thành là cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình, cho dù chết cũng muốn chết được đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt. Cát Đông Húc nắm chặt nắm đấm nói, đúng. Hoa Mạn Ngâm 5 người nghe vậy lần nữa toàn thân chấn động, có mắt nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Bọn hắn cái này mới biết, chúa công, tông chủ nhìn tựa hồ so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều còn bền hơn mạnh tỉnh táo, nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối chưa từng quên Tiêu Niên 6 người cái chết. Đi. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, vung tay lên, mang theo Hoa Mạn Ngâm 5 người đạp không mà xuống, như lưu tinh vạch rơi, đảo mắt liền rơi vào khoảng cách không gian vết nứt không đủ trăm dặm một mảnh dải đất bình nguyên. Mà chim đại bàng kim giáp cương thì tại bọn hắn phía trên không trung xoay quanh. Giải đất bình nguyên không hiểm có thể thủ, nhưng tại không gian bên trên tránh khỏi hết thảy giao thoa trùng điệp. 6 người co lại một cái chiến tuyến, vực ngoại ma tộc chỉ có to lớn số lượng, cũng vô pháp đồng thời cùng lúc đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Đánh xa đánh gần hợp lại, tối đa cũng liền trăm đầu có thể cùng một chỗ phát động tiến công. Xa hơn chút nữa vực ngoại ma tộc ngược lại bị trước mặt vực ngoại ma tộc chặn lại đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.